Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, các tộc sợ hãi, quy tắc vũ khí vừa ra, ma tộc, tu la tộc hai tộc chiến binh tiêu diệt 9 tầng, còn lại thánh nhân cùng chuẩn thánh, còn có một phần cái thế cảnh giới có thể tránh được một kiếp. Chính lòng tràn đầy sợ hãi ở bên kia nhìn, không dám tới. Các tộc cường giả vốn là lấy đại thần thông quan sát bên này. Đột nhiên liền xuất hiện một luồng kịch liệt bạch quang, như mặt trời nổ nát giống như vậy. Để những này các tộc cường giả không thể không rời ánh mắt. Chỉ có số ít mấy người mới có thể nhìn thấy này tình cảnh. Thật đáng sợ rồi, đó là vật gì, dĩ nhiên có thể nổ nát thiên địa pháp tắc, đánh vỡ pháp tắc hư không? Đây là vật gì? Những kia các tộc cường giả dồn dập sợ hãi mà kinh. Lại nhìn tới chính là một mảnh trống trải cùng hủy diệt. Không còn ma tộc cùng tu la tộc phô thiên cái địa đại quân. Vẻn vẹn còn lại số ít mấy vị thánh nhân cùng một ít cường giả có thể còn sống hạ xuống. Vào lúc này, các tộc đều chấn động, nhìn nhân tộc vốn là cũng bị giết chết, nhưng là một mực xuất hiện như vậy tình cảnh đáng sợ. Nói không chấn động là không thể, thậm chí đều sản sinh một luồng sợ hãi. Thứ đó đến cùng là cái gì? Nhân tộc lúc nào có vật như vậy tồn tại? Những kia phù văn tinh pháo đã rất cường đại, thanh đồng chiến hạm đã rất cường đại, nhưng là vì sao chưa từng nghe qua có như vậy vũ khí tồn tại? Đừng nói thời đại trung cổ, chính là thời đại thượng cổ, thậm chí viễn cổ thời đại đều không có loại vũ khí này tồn tại. Các tộc yên lặng một hồi, vô số cường giả yên tĩnh không hề có một tiếng động. Liền ngay cả những kia thức tỉnh đến vương giả đều trầm mặc. Nhân tộc, có thể đem quy tắc vận dụng đến vũ khí trên. Đây là thánh binh tự bạo uy lực à, một vị vương giả trầm mặc hồi lâu. Rốt cuộc nói ra một câu nói như vậy, có từng tia chấn động, nhân tộc những kia quy tắc đạn đạo. Dĩ nhiên có thể sản sinh như vậy hủy diệt hiệu ứng. Quả thực khó mà tin nổi. Thế nhưng, những này cổ tộc cường giả trong lòng kinh như vậy vũ khí khủng bố. Nhân tộc bên này nhưng có một đám ông lão ở tranh chấp. Còn chưa đủ, những này đạn đạo tốc độ quá chậm, rất dễ dàng bị cao thủ đánh diệt. Một vị lão nhân trực tiếp đưa ra cái vấn đề này. Sau đó, lại một ông lão gật đầu nói. Không sai. Còn có một vấn đề, vật này là đồng thời nổ tung mới có ngày hôm nay uy lực. Thế nhưng đơn độc một viên đạn đạo là không có như vậy uy lực đem còn lại quy tắc đạn đạo lôi. Ra đến, vật này hết sức không ổn định, nhất định phải tiêu hủy. Tiếp theo sau đó nghiên cứu một chút, chúng ta muốn tranh thủ làm ra một loại an toàn ổn định. Tốc độ không cách nào ngăn cản. Quy lực mạnh mẽ đạn đạo theo những này nhà khoa học điên cuồng thảo luận. Tiếp cận 200 viên quy tắc đạn đạo lại kéo ra ngoài. Những này liền là nhân tộc trăm năm qua nghiên cứu ra quy tắc vũ khí. Thế nhưng cực kỳ không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Hiện tại chính là muốn tiêu hủy những này đạn đạo, một lần nữa nghiên cứu qua một loại ổn định, nhanh chóng, càng mạnh mẽ hơn quy tắc vũ khí. Xem là vũ khí thông thường đến sử dụng, chế tác quy tắc vũ khí, còn muốn xem là vũ khí thông thường, loài người mới có cơ hội giết hết những này mạnh mẽ cổ tộc. Làm sao thả, lúc này một vấn đề đến rồi, ma tộc cùng tu la tộc quân đội đều bị đánh diệt. Còn lại giải rác căn bản không muốn dùng ở những này người trên người. Này thì có chút khó là mơ siêu nhưng là trước mắt tình huống ở bên này. Đã bị những kia các tộc tới rồi quân đoàn nhìn thấy. Tự nhiên không dám dễ dàng nhúc nhích, thậm chí còn có muốn lùi về sau tâm tư. Này đi qua chính là chịu chết, trừ phi là những kia cái thế cảnh giới cường giả. Chết tiệt, nhân tộc những kia vũ khí là món đồ gì? Lúc này, ở một phương hướng, đang có đầy trời quỷ hỏa đốt cháy bát phương. Xâm La quỷ tộc đội ngũ đến rồi. Cầm đầu là hơn 1.000 tên quỷ thánh dẫn dắt, đang tới đến nhân tộc bên này phụ cận, ẩn giấu ở trong hư vô quan sát, bị sợ rồi, ma tộc cùng tu la tộc mạnh mẽ, những này quỷ tộc là rõ ràng, thế nhưng hiện tại vừa nhìn, mạnh mẽ hai tộc quân đoàn đều bị đánh diệt. Vào lúc này quá khứ là không sẽ bị đánh diệt. Vấn đề không biết rõ. Rất khả năng quỷ tộc bên này rất khó chống đối. Sợ cái gì, này bất quá là một loại quy tắc sức mạnh. Chỉ cần chúng ta ngàn thánh đồng thời phòng bị, những thứ đó căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Vừa mới bất quá là xuất kỳ bất ý, mà tộc cùng tu la tộc xui xẻo thôi, có quỷ thánh nói thẳng ra câu nói này. Ý tứ là quy tắc vật này, chỉ cần bọn họ phòng bị được, thì sẽ không có vấn đề lớn lao gì, thậm chí ngay cả thương tổn được bọn họ tư cách đều không có. Lập tức được hết thảy quỷ thánh đồng ý, trên, thôn ánh sáng hết thảy nhân tộc, chủng tộc này càng ngày càng đáng sợ, không thể như vậy bỏ mặc mấy tôn cổ thánh cấp những khác quỷ tộc lập tức hét lớn. Xuất lĩnh đầy trời quỷ tộc đánh tới, vẫn đúng là không sợ chết, có hơn 1.000 tên thánh nhân cùng nhau phòng ngự, vật này có thể phát huy tác dụng sao? Quỷ tộc đến rồi, hướng bọn họ phóng ra. Nhân tộc bên này, nhìn thấy những kia quỷ tộc vừa ra, lập tức đem quy tắc đạn đạo nhắm ngay những này quỷ tộc đội ngũ. Thế nhưng, hư không trên hơn 1.000 tên quỷ thánh lập tức thả ra từng người thế giới. Đan chéo thành một mảnh, hướng nhân tộc bên này đè ép xuống. Này không chỉ có là phòng ngự, càng là một loại tiến công. Không phải thánh nhân căn bản là không có cách ngăn cản những này thánh vực giáng lâm mơ siêu hơn. 1.000 cái thế giới đồng thời giáng lâm. Đó là cảm giác gì? Hư không đổ nát, khắp nơi lõm vào, thành trì chấn động, vô số nhân loại khó có thể chịu đựng thánh nhân áp lực. Nhân tộc bên này, cái thế cường giả không nhiều, thậm chí không có một cái thánh nhân tồn tại, ngoại trừ chính đang trong hư vô cùng hơn 2.000 thánh nhân giao chiến lâm giật cùng hỗn độn phân. Thần ở ngoài, nhân tộc cũng chỉ có cái thế nhân kiệt có thể sát thánh. Nhưng là, nhân tộc bên trong có mấy cái thế nhân kiệt, trước mắt không chỉ có quỷ tộc hơn 1.000 tên thánh nhân, còn có những kia mười mấy tên cổ thánh cấp những khác quỷ tộc đến. Những kia còn lại ma thánh cùng tu la tộc thánh nhân lập tức vọt tới. Muốn báo thù, giết sạch nhân tộc, nuốt bọn họ, quỷ thánh gầm thét lên vọt tới. Tùy tùng quỷ tộc đại quân cuồn cuộn mà xuống. Đầu tiên là hơn 1.000 cái thế giới chồng chất. Nhân tộc bên trong không người có thể ngăn cản nguồn sức mạnh này. Mắt thấy nguy cơ liền muốn đến, liên lý điện thần đám người sắc mặt đều trầm trọng, nhìn chằm chằm đè xuống hơn 1.000 cái thế giới. Không thể không từng người quyết định muốn liều mạng, bằng không hôm nay đừng nói bọn họ, chính là cả nhân tộc đều phải bị đánh diệt hơn một nửa. Thậm chí diệt tộc đều có khả năng, sống còn, cả nhân tộc chỉ chúng ta mạnh mẽ nhất. Chúng ta không lên, ai trên, bỗng nhiên, một luồng kim quang bao phủ mà ra, leng keng không dứt, một tên khôi ngô thanh niên đạp không mà lên, bộ bộ sinh liên, đó là Long Cát, đầu tiên hướng hư không xông lên đi, muốn ngăn cản những kia thánh nhân tiến công, đây là một cái một đi không trở lại quyết định, cùng tiến lên, nhân tộc cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta. Bằng không con cháu của chúng ta đời sau ai cũng đừng nghĩ sống, Lý Điện Thần sắc mặt lạnh lẽo. Nhấc lên Chu Thiên kiếm bay người lên, đón lấy, tự nhân tộc bên trong vọt lên từng đạo bóng người. Đời thứ nhất cái thế nhân kiệt lập tức đứng ra, tiếp theo, lấy thanh đồng cổ thành năm đó bồi dưỡng được đến đời kế tiếp bên trong. Mười mấy tên cái thế nhân kiệt lập tức bay ra. Những này liền là nhân tộc hiện nay to lớn nhất nhân tài nội tình. Giết tới đi, một luồng ngũ sắc thần quang cuồn cuộn bầu trời. Tần Diệp vung vẩy nắm đấm mơ siêu ngũ hành quyền bạo phát, muốn huyết chiến thương khung. Thời khắc này, tùy tùng mà đến chính là nhóm lớn cái thế nhân kiệt. Những thứ này đều là thế hệ tuổi trẻ, thế nhưng đều quá trăm tuổi, còn có một phần là vừa vặn hơn 30 tuổi. Thậm chí còn có hơn 20 tuổi cái thế nhân kiệt. Những này đều là nhân tộc từng đời một người trưởng thành tiêu chí. Cũng không phải chỉ có trước mấy đời người có thể làm được. Giết, ta nhân tộc bất hủ. Đạo đạo bóng người phóng lên trời. Đầy đủ hơn 100 tên cái thế nhân kiệt giết tới vòm trời. Hướng này hơn 1.000 tên quỷ thánh giết đi. lần này chính là bọn họ chiến đấu. Bằng không sau một khắc nhân tộc bên trong sẽ có hơn nửa người bị đè chết. Ầm ầm, chấn động truyền đến, một luồng lại một luồng khủng bố uy thế cuồn cuộn. Cái thế vô địch, nhân tộc cái thế nhân kiệt cùng nhau mà động. Rốt cục gây nên các tộc một lần nữa chú ý. Những này đều là nhân tộc nội tình. Những kia quỷ thánh cười gằn liên tục, nhìn những này đánh tới nhân tộc cái thế nhân kiệt. Từng người nội tâm đều muốn giết sạch những này nội tình. Nhân tộc từ đây thì sẽ không có cơ hội trưởng thành. Trước tiên nổ lại nói. Nã pháo, giờ khắc này, một vị nhân tộc tướng lĩnh lập tức cắn răng quyết định. Trước tiên nổ lại nói. Hơn nữa, 10 tòa thành trì trên, vô số lít nha lít nhít phù văn tinh pháo cùng thanh đồng chiến hạm lập tức quay lại. Quay về quỷ tộc bên kia phương hướng lập tức nổ súng. Đã sớm xông lên có thể tốt phù văn đại pháo một trận gào thét. Đất trời rung chuyển, núi lở biển nứt, toàn bộ hư không đều là những bùa chú này đang nổ. Tạo thành một luồng cảnh tượng đáng sợ. Hư không đều khó có thể chịu đựng như vậy oanh tạc triệt để phá toái. Dầm dầm dầm mơ siêu, một trận lại một trận nổ tung. Để quỷ tộc thánh nhân sắc mặt đều thay đổi. Này không gián đoạn oanh tạc tuy rằng không tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng là đem hư vô cho nổ đi ra. Tiếp theo đem quỷ tộc bên này đội ngũ nuốt đi vào. Hơn nữa muốn một lần nữa đi ra. Này vẫn còn có chút tốn thời gian cùng phiền phức. Này nhưng cho nhân tộc bên này sáng tạo quy tắc vũ khí phóng ra một cái cơ hội thật tốt. Nhìn thấy nơi này, này một đám nhà khoa học lập tức hạ lệnh, trực tiếp đem hết thảy quy tắc vũ khí đều phóng ra đi ra ngoài. Nổ súng, cho ta nổ chết cái nhóm này quỷ đồ vật theo mệnh lệnh truyền đạt. Hơn 200 viên tử tinh quy tắc đạn đạo lập tức bay lên trời. Hướng về này trong hư vô quỷ tộc phóng đi. Trong nháy mắt liền đâm vào hư vô bên trong thế giới. Ở vô số quỷ tộc đại quân sợ hãi dưới con mắt nổ tung. Ầm ầm sóng khí quét ngang, rừng rực ánh sáng thậm chí đem quỷ tộc thân thể cho hòa tan. Mà lần này, hơn 200 viên quy tắc đạn đạo ở hư vô bên trong thế giới nổ tung. Nhưng gây nên một loại đáng sợ hơn sức mạnh hủy diệt. Đem hư vô hỗn độn cho nổ đi ra. Đó là chân chính hỗn độn thế giới, ầm, cực kỳ kịch liệt nổ tung, khiến cho hư vô thế giới bành trướng, bên ngoài không gian đều phồng lên, ầm ầm một tiếng, không gian bị chen nát, sau đó, vô số cổ tộc cường giả sợ hãi phát hiện, trong hư vô một chỗ, lại bị nổ tung một cái cực kỳ khe nứt to lớn, cuồng bạo hỗn độn khí mãnh liệt mà đến, đem những kia không chết quỷ tộc bao phủ hoàn toàn. Hỗn độn khí, rít lên một tiếng, có ma thánh sợ hãi, có vẻ rất sợ sệt, bởi vì, lớn hỗn độn là ẩn giấu ở hư vô bên trong thế giới. Rất khó bị đánh vỡ cùng tiến vào, thế nhưng không nghĩ tới những thứ này quy tắc vũ khí đem trong hư vô hết thảy đều nổ nát. Thậm chí xúc động pháp tắc hỗn loạn, dẫn đến hỗn độn thế giới vỡ tan, lộ ra một đạo cái khe lớn. Tuôn ra vô cùng hỗn độn khí nhấn chìm tất cả, quỷ tộc đại quân bị nhấn chìm, ngoại trừ những kia thánh nhân ở ngoài, không có một cái có thể chống đối, đều bị những này hỗn độn khí cho xung kích thành hư vô phần tử tiêu tan. Số lượng to lớn quỷ tộc, dĩ nhiên mới vừa đến đã bị diệt sạch sành sanh, vẻn vẹn còn lại một đám quỷ thánh, ầm, nhưng vào lúc này... Tự cái kia trong vết nứt bỗng nhiên lao ra một đạo chật vật bóng người. Đó là một vị cổ ma, giờ khắc này phát hiện thân thể đối phương rách nát cực kỳ. Ma huyết hoành phun, cả người có vẻ phi thường sợ hãi, phảng phất gặp phải cái gì chuyện kinh khủng. Không, bản thánh không cam lòng à. Vị này cổ ma đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Liền thấy này hỗn độn bên trong quyển ra một đạo thương mang hùng vĩ dòng sông. Trong nháy mắt liền đem này cổ ma nuốt hết, sau đó sông dài cuồn cuộn bao phủ tới. Ngân dòng sông màu trắng ầm ầm rít gào. Cả kinh ở đây hơn 1000 tên quỷ thánh sắc mặt chấn động. Thời gian trường hà, một vị cổ thánh cấp những khác quỷ tộc sợ hãi hú lên quái dị. Lập tức xoay người muốn chạy. thậm chí cái khác cổ thánh cùng quỷ thánh đều giống nhau. Trực tiếp thẳng thắn xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc đã chậm, mơ siêu này một cái thời gian Trường Hà nhanh chóng quét ngang. Đem những này thánh nhân toàn bộ bao phủ trong đó, một thoáng nuốt vào hỗn độn thế giới, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh, như là xưa nay không từng xuất hiện như thế, chính là Lý Điện Thần bọn người không thể không chật vật lui trở về. Liên tục cười khổ, hết chương.